Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1974. Chương 1974. Thác ấn. Giường đá mang không đi, kia Cửu Long đồ lại càng không cần phải nói. Ai? Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ thở dài. Hai thứ này thực tế là đồ tốt a. Bất quá ngẫm lại có thể mang đi nhiều như vậy, thất thải thánh tuyền còn có những cái kia sừng rồng. Lá trà, đã coi như là cơ duyên to lớn. Đang lúc Bạch Vũ Triết điều chỉnh tốt tâm tính không đi nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, thứ này mang không đi, không phải cũng còn có những biện pháp khác sao? Tỷ như nói, đem cái này trên giường đá tất cả đường vân đều cho thác ấn xuống đến. Còn có Cửu Long thần đồ cũng giống vậy, một tơ một hào đều không kém cho thác ấn xuống đến. Coi như chỉ có hắn hình không có thần uẩn, không nhất định lớn bao nhiêu tác dụng, có thể chính mình nhìn thấy những vật này, không bao nhiêu cũng có thể hồi ức một điểm ra sao. Mà lại, nói không chính xác cuối cùng còn có thể đem cái này giường đá cho chế tạo ra đâu. Bạch Vũ Triết hưng phấn nghĩ đến, sau đó lập tức liền bắt đầu động thủ. Hắn dùng một loại mềm dẻo độ cực tốt kim loại, luyện chế ra hai tấm giống như là trang giấy đồng dạng mảnh kim loại. Hai tấm lớn nhỏ vừa vặn phù hợp giường đá diện tích cùng Cửu Long thần đồ diện tích. Sau đó, từ giường đá nơi này bắt đầu, đem kia kim loại trang giấy dán đi lên sau đó, bắt đầu dùng một số thủ pháp đặc biệt, đem trên giường đá những văn lộ kia tất cả đều thác ấn tại kim loại trên trang giấy. Toàn bộ quá trình so sánh chậm chạp, dù sao cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Ròng rã một ngày thời gian, mới đem trên giường đá tất cả đường vân đều cho thác ấn đi lên. Sau đó Bạch Vũ Triết nhiều lần kiểm tra ba lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau đó. Lại dùng một số trận pháp thủ đoạn, trực tiếp đem những văn lộ kia cho ổn định lại, cam đoan về sau sẽ không tiêu tán. Làm xong cái này thác ấn sau đó, Bạch Vũ Triết đem kia kim loại trang giấy thu lại, cũng không đi nếm thử, dù sao cũng định muốn rời khỏi, được hay không cũng chờ sau khi trở về lại nói. Sau đó, hắn đi vào Cửu Long thần đồ nơi đó, này tấm vách đá khắc họa diện tích sẽ phải so giường đá lớn hơn nhiều. Bạch Vũ Triết cũng ở nơi đây trì hoãn nhiều thời gian hơn. Ba ngày sau đó, mới đem hết thảy đều giải quyết. Lại đem kia kim loại trang giấy cho thu lại. Không sai biệt lắm nên rời đi. Bạch Vũ Triết hơi thở dài một cái, liền định rời đi. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua kia 6 cỗ thi thể. Trong lòng thoáng động, hắn tại do dự, muốn hay không đem những này người nhẫn chữ vật cho mang đi. Cầm bị chính mình giết chết loại kia đối địch người chữ vật khí. Bạch Vũ Triết không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bất quá người bình thường hắn cũng chướng mắt. Có thể loại này cùng chính mình không hề có quen biết gì, càng không có thù oán gì người. Bạch Vũ Triết thật đúng là có chút không hạ thủ được. Hắn lúc này nội tâm có chút thiên nhân giao chiến. Ấn lý thuyết dạng này cầm chữ vật khí cũng không tính là gì. Tuyệt đại đa số người đều sẽ làm như vậy. Nhưng là, Bạch Vũ Triết một thế này cùng tiền thế so sánh, tính cách khác biệt quả thật có chút lớn, cứ như vậy vô duyên vô cớ cầm người chết chi tài. Để hắn cảm thấy có chút xấu hổ, hơi do dự một lúc sau, Bạch Vũ Triết rốt cục hạ quyết tâm. Ai, các vị tiền bối, các ngươi truyền thừa, thả nơi này cũng là đặt vào. Mà lại nói không cho phép liền trực tiếp đoạn mất, không bằng vẫn là giao cho vãn bối đi. Đây cũng là Bạch Vũ Triết cuối cùng thuyết phục mình lý do. Cực kỳ cường đại võ giả, cuối cùng đều là không hy vọng chính mình truyền thừa bị mất. Những cái kia lưu lại động phủ người, kỳ thật đều là tâm tư này. Làm ra cái gì người có duyên có được, để rất nhiều người đi tranh đoạt. Sau đó Bạch Vũ Triết đối cái này 6 cỗ thi thể hành đại lễ.